Chương 2297, ai dám đầu hàng? Cái này Khôi Ngô đại hán cắn răng, lộ ra một vòng nhe răng cười, ngươi có phải hay không cho là ngươi rất lợi hại, ngươi có phải hay không cảm thấy ngươi đánh chết mấy cái phổ thông quân sĩ liền có thể nhẹ nhõm chiến thắng ta, ngươi tính là thứ gì? Hắn khinh thường nói ra, trong vòng 3 chiêu, ta liền có thể đánh bại ngươi. Tuần bốn phía những cái kia Lan Dương thành quân sĩ đều là phát ra từng đợt hưng phấn hô to, Chu thống lĩnh uy vũ không sai, Chu thống lĩnh vừa ra tay, tên mắt con này tuyệt đối là bị chết thấu thấu. Đúng vậy à, tên mắt con này làm sao có thể là Chu thống lĩnh đối thủ đâu? Bọn hắn nhao nhao thổi phồng Chu thống lĩnh, mà Chu thống lĩnh nghe được bọn hắn thổi phồng, cũng là đắc ý chi cực, cười ha ha. Mà lại, hắn thật cảm thấy mình có thể nhẹ nhõm đánh bại Trần Phong. Trần Phong nhíu mày đầu, trên mặt lộ ra một vòng buồn cười chi sắc, người này quả nhiên là không biết tự lượng sức mình thực lực của hắn. Trần Phong thấy rõ ràng minh bạch, ngay cả Vũ Hoàng cảnh đều không phải là loại này đối thủ, Trần Phong một cái tay liền có thể nhẹ nhõm đánh bại không biết bao nhiêu Khôi Ngô đại hán. Nghiêm nghị giống nói, hoát con, tranh thủ thời gian cút qua một bên, không cần xen vào việc của người khác. Trần Phong lông mày vặn lên, trên mặt khắp nơi đóng băng lạnh lẽo. Mắt thấy người này như quả cảm lặp lại lần nữa, Trần Phong liền muốn trực tiếp đem hắn đánh giết. Trần Phong cũng không ngại làm điểm này. Nhưng là đúng lúc này, đồng nhiên, nơi xa có một mảnh đen nghị thủy triều hướng về bên này cấp tốc vào tới. Mà rất nhanh, mọi người liền thấy, thế này sao lại là cái gì thủy triều phân minh? Đúng vậy, vô cùng vô tận hắc sắc kỵ binh. Bọn hắn ngồi cưỡi cái này báo đen cùng sáp xí phi hổ, mặt bề ngoài hung ác vô cùng, thân mặc hắc sắc khải giáp, bên trên thêu lên hắc thủy huyền xà đồ án. Thế là, trong đám người lập tức buộc phát ra một trận to lớn vô cùng kinh hãi thét lên thanh âm, tới, tới, hắc thủy huyền xà bộ lạc người đến. Bọn hắn lập tức điên cuồng hướng lấy trong thành dũng manh lao tới. Thấy cảnh này, Trần Phong cũng là giống lớn nói, tất cả mọi người, về thành trước. Bên trong Trần Phong cu nở dê lướt lên thành tường, tên kia Khôi Ngô trung niên hung hăng nhìn chằm chằm Trần Phong một chút, gàn giọng nói ra, hoa con, chờ một lúc lại tính sổ với ngươi. Rất nhanh, hắc thủy huyền xà đại quân chính là điên cuồng cuốn tới, từng đội kỵ binh vòng quanh thành tường càng không ngừng buôn đầu, trong miệng phát ra từng đợt phách lối tiếng cuồng tiếu. Bọn hắn thân bên dưới báo đen cùng hắc hổ cũng là phát ra nghiêm nghị cuồng tiếu, để cho người ta nghe rất là không rét mà run. Không ít bách tính, trên mặt đều là lộ ra vẻ sợ hãi. Mà rất nhiều binh lính, ban nay chút còn tại tùy ý đồ sát bách tính binh sĩ, lúc này thì là dọa đến sắc mặt phát bạch, toàn thân run rẩy. Tuy nhiên hắc thủy huyền xà bộ lạc xâm lấn Thiên Nguyên Hoàng Triều tuy nhiên ngắn ngủi thời gian, nhưng là bọn hắn hung danh lại là đã truyền khắp cùng Nam Hoang giáp giới Thiên Nguyên Hoàng Triều khu vực. Lúc này, một cao y vo cờ người mờ ập tờ mạp tờ mập mạp cũng là ngồi ngọc liễn bị người mang lên trên tường thành. Mập mạp này một bộ hoa mỹ áo bào, trên thân trang chi không có chỗ nào mà không phải là chân phẩm, xem xét liền biết đạo thân phần tôn quý. Hắn lại tới đây về sau, cái kia Khôi Ngô tướng lĩnh tranh thủ thời gian không mình hành lễ, nói ra, gặp qua thành chủ đại nhân, người này, chính là Lan Dương thành chủ. Hắn nhìn về phía Khôi Ngô trung niên, nói ra, phân phó chuyện của ngươi làm được thế nào đều chuẩn bị xong. Khôi Ngô trung niên cung kính nói ra, chờ bọn hắn một chiêu hàng, ta liền khai thành đầu hàng Lan Dương thành chủ điểm một cái đầu. Bọn hắn ngay cả cái càng trực tiếp ở chỗ này trắng trợn nghị luận đầu hàng sự tình, cực kỳ vô sỉ. Đầu hàng Trần Phong sắc mặt trong nháy mắt trở nên lạnh, ai dám đầu hàng? Đúng vậy, ta muốn đầu hàng thế nào? Khôi Ngô tướng lĩnh khinh thường nhìn chằm chằm Trần Phong, ngạo nghệ nói ra, ngươi thằng nhãi con này cứ như vậy tí xíu thực lực, còn muốn học người ta xen vào việc của người khác, thật là muốn chết, trở về luyện thêm hơn vài chục năm trở ra đi, đừng tại đây mất mặt xấu hổ. Hắn không lưu tình chút nào lớn tiếng chào phúng, mặt mũi tràn đầy vẻ trêu tức. Hắn thấy, Trần Phong cây bản không phải là đối thủ của hắn, mà tuần bốn phía những binh sĩ kia tướng lĩnh cũng đều là phát ra một trận chế rêu thanh âm. Trần Phong trong ánh mắt màu sắc trang nhã chợt lóe lên. Những người này bả đầu hàng còn nói như thế quang minh chính đại, thật giống như đây là cỡ nào hào quang sự tình. Trần Phong theo dõi hắn, mỗi chữ mỗi câu lạnh lùng nói ra, ngươi lặp lại lần nữa, đúng vậy, ta muốn đầu hàng, ngươi có thế làm gì? Ta Khôi Ngô tướng lĩnh đi ra phía trước, hắn gặp Trần Phong cản ở trước mặt hắn, lập tức khinh thường khẽ vươn tay liền muốn đẩy ra Trần Phong, nghiêm nghị uống nói, cút qua một bên đi. Trần Phong mỉm cười, đồng nhiên khẽ vươn tay, trực tiếp bắt lấy cổ tay của hắn. Cái này Khôi Ngô tướng lĩnh vùng vây mấy dưới, lại là phát hiện căn bản là dễ rùa không ra, tay của mình không nhúc nhích tí nào. Trên mặt hắn lập tức lộ ra một vòng vẻ kinh ngạc, tiểu tử này thật là lớn, khí lực trong mắt của hắn lệ sắc hào quang lóe lên, sát cơ mãnh liệt, một quyền hướng về Trần Phong hung hăng đánh tới, giữ tận nói, ngươi dám ngăn đón ta, ta liền làm thịt ngươi. Trần Phong mỉm cười nói, thật sao, nhìn xem rốt cục là ai làm thịt hai. Hắn đồng dạng cũng là đấm ra một quyền, phịch một tiếng, cái này hai cái quyền đầu đụng vào nhau. Trần Phong không nhúc nhích tí nào, mà cái này đem lĩnh thì là phát ra một tiếng kêu thảm thiết đau đớn, cùng Trần Phong va chạm quyền kia đầu, tay kia cánh tay, ầm vang nổ nát vụn. Mà Trần Phong nắm lấy tay phải của hắn, để hắn không động được, đồng thời bột một tiếng, một cái bạt thai mạnh lắc tại trên mặt của hắn, nghiêm nghị giống nói, ngươi còn ném không đầu hàng. Cái này đem lĩnh bị đánh hét thảm thiết điên cuồng, phát ra trận trận kêu đau, đau nước mắt nước mũi đều đi ra. Trần Phong lại là trở tay một cái lớn tắt hai, ngươi ném không đầu hàng 3333, Trần Phong 10 cái lớn tắt hai đánh tới, đem cái này đem lĩnh đánh tinh thần sụp đổ, nghẹn ngào khóc giống. Mà thấy cảnh này, tất cả mọi người chấn kinh, đều là ngơ ngác dùng một loại không dám tin ánh mắt nhìn Trần Phong. Hồi lâu sau, trong đám người mới phát ra ngoài một tiếng kinh hô, làm sao có thể Chu thống lĩnh vờ ơ y ma không phải tiểu tử này một chiêu chi địch. Chu thống lĩnh liều mạng với ngươi một quyền, vờ ơ y ma trực tiếp liền bản thân bị trọng thương, mà lại ngươi thấy không, tiểu tử này cảm giác căn bản còn không có phát lực, tiểu tử này thực lực rốt cục mạnh đến mức nào. Lúc này, bọn hắn nhìn về phía Trần Phong trong ánh mắt, vừa rồi khinh miệt khinh thường trào phúng đã biến mất vô ảnh vô tung, thay vào đó thì là nồng đậm sợ hãi cùng vẻ khiếp sợ. Cái kia 10 cái lớn tắt hai, đem Chu thống lĩnh mặt đánh cho như cùng một con heo đầu. Trần Phong nắm lấy hắn cổ áo, trực tiếp đem hắn giơ lên cao cao, nghiêm nghị hô nói, dám nói người đầu hàng, người này chính là hạ chẳng nói. Hai tay của hắn chấn động, lực lượng điên cuồng tuôn ra, một tiếng nổ vang, cái này Chu thống lĩnh trực tiếp liền bị tạc vỡ thành huyết vụ đầy trời. Sau đó, Trần Phong xoay người lại, nhìn về phía nơi đó. Hắn nhìn lấy Lan Dương thành thành chủ, mỉm cười, ngươi mới vừa nói cái gì ta không có nghe rõ, lặp lại lần nữa. Lan Dương thành thành chủ lúc này đã bị Trần Phong thực lực dọa cho toàn thân run rẩy, nơi nào còn dám nói cái gì. Hắn lập tức trên mặt gạt ra nụ cười, nói ra, ta vừa rồi không nói gì.